Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Đạo Tình. Từ các bạn trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi Ly Tâm phạm phải một sai lầm, đó là lấy cắp một món đồ thuộc về Tề gia, động chạm vào một người đàn ông không nên động nhất trong thế giới này, chính là Tề Mặc, thì cô đã phải gánh chịu hậu quả do chính sai lầm đó tạo nên. Người đàn ông Tề Mặc kia thần là đáo đại của giới hắc đạo, đã bắt buộc cô phải trở thành đầy tớ của anh ta. Đối với yêu cầu này thì Ly Tâm không thể nào từ chối, bởi vì chỉ cần hắn ta tha mạng cho cô thì đó đã là một ơn huệ cô cần phải cảm tạ rồi. Thế nhưng điều cô không ngờ được là chờ đợi cô ở phía trước chính là những nguy hiểm khiến cho mạng sống của cô luôn ngàn cân treo sợi tóc, mà người đàn ông Tề Mặc kia lại luôn luôn tỏ ra một cách bình thản. Thậm chí ngay cả ý nghĩ muốn bỏ trốn của cô cũng đã bị anh ta nhìn thấu một cách triệt để. Mặc kệ sự phản kháng, sự không cam lòng và cố chấp của cô, thì người đàn ông bá đạo kia vẫn một mực ép buộc cô phải ở trong tầm mắt của hắn. Cô cần phải làm gì đây? Bởi lẽ mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông này, thì cuộc sống của cô sẽ không có đến một giây phút bình yên như mong muốn của cô. Và diễn biến tiếp theo trong phần 2 của câu chuyện sẽ hứa hẹn có nhiều tình tiết vô cùng kịch tính và hấp dẫn mới. Mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi nhé. Ly Tâm khép hờ mi mắt. Anh, Tề Mặc, gia chủ của Tề gia vẫn cần chạy trốn sao? Nghe câu nói châm biếm của Ly Tâm, Tề Mặc liền kéo Ly Tâm lại gần, cắn mạnh vào miệng vết thương trên cổ của cô. Hắn cắn đau đến mức Ly Tâm phải hét lên, nhưng cô lại không thể chống cự, nên đành để mặc hắn ngấu nghiến. Một lúc lâu sau Tề Mặc mới bỏ ra, nhìn cổ của Ly Tâm rớm máu, hắn lạnh lùng nói. Lời là cảnh sát chính là bắt đầu của sự diệt vong. Đối với xã hội đen hơn một chút là đòi mạng, đừng nói là làm lão đại có thể sống lâu hơn người khác, nhiều lúc lại còn gặp nguy hiểm hơn. Người không sống trong giới hắc đạo như Ly Tâm không thể nào hình dung nổi. Ly Tâm nhìn thấy ánh mắt của Tề Mặc đầy sát khí, nhưng không phải là nhằm vào mình. Vết thương đau đớn trên cổ đã nhắc nhở cô, người đàn ông trước mặt là một dã thú. Đạo đức, lý lẽ và pháp luật không thể trói buộc hắn. Hắn có thể làm mọi việc hắn muốn. Nghĩ đến đây thì Ly Tâm lại cắn môi. Anh không sợ tôi bán đứng anh sao? Nghe Ly Tâm nói như vậy, Tề Mặc nhếch mép. Hắn đưa tay lau vết máu do chính hắn tạo ra trên cổ của Ly Tâm rồi cất tiếng. Cô có bản lĩnh đó sao? Nhìn thấy bộ dạng tự cao tự đại của Tề Mặc, Ly Tâm từ từ nhắm mắt. Chọc tức dã thú chính là một hành động ngu xuẩn. Bây giờ cô cần phải chọn cách để mà nín nhịn. Ly Tâm vừa nắm nghiền mắt thì Tề Mặc liền gật đầu hài lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo Ly Tâm vào lòng. Nếu như cô ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến việc tha mạng cho Tùy Tâm. Ly Tâm giật mình định nhồm dậy, nhưng lại bị Tề Mặc giữ chặt. Cô chỉ có thể vùi đầu vào cổ hắn. Ly Tâm trong lòng hoảng loạn, thay cô giữ chặt lưng của Tề Mặc. Thật là đáng chết. Sao cô không nghĩ đến chuyện cô bị bắt, người của tổ chức ăn trộm cũng sẽ gặp rắc rối. Tùy Tâm lại là cộng sự của cô trong vụ ăn trộm miếng ngọc. Nếu bị Tề gia bắt được sẽ xảy ra chuyện lớn. Bản thân cô có thể giữ mạng sống là bởi vì Tề Mặc cần dùng đến cô. Đổi lại là Tùy Tâm sẽ rất là nguy hiểm. Ly Tâm bất giác chửi thầm ở trong lòng. Anh tha cho chị ấy, tôi sẽ nghe theo lời của anh. Ly Tâm bị giữ chặt gáy không thể ngóc đầu dậy, đành phải gối lên cổ của Tề Mặc. Trên đời này cô không có người thân, Tùy Tâm là người duy nhất cô lo lắng và nhớ nhung. Sự tồn tại của Tùy Tâm còn hơn cả người thân, đó chính là màu sắc duy nhất trong cuộc đời của cô. Một hồi lâu cô không thấy Tề Mặc lên tiếng, bàn tay hắn siết chặt eo của Ly Tâm, chặt đến mức khiến cô tức thở. Ly Tâm lập tức hiểu ra, đây là một hành động Tề Mặc ngầm báo cho cô biết, cô không có tư cách để đặt điều kiện với hắn. Ly Tâm nghiến răng nói khẽ. Tôi sẽ nghe theo lời của anh, xin anh đừng gây khó dễ cho chị ấy. Tay của Tề Mặc mới từ từ thả lỏng eo của Ly Tâm. Cô do dự một lúc rồi đặt tay lên thắt lưng hắn. Nửa tiếng trôi qua, Ly Tâm thấy Tề Mặc không có bất cứ phản ứng gì. Hắn vẫn ôm chặt lấy cô. Như thế này là như thế nào? Hắn đã ngầm chấp nhận lời cầu xin của cô sao? Ly Tâm bất giác ngẩng đầu nhìn mặt của Tề Mặc. Cô vừa hơi động đậy thì Tề Mặc liền cau mày dùng sức ôm cô chặt hơn. Ngủ đi. Ly Tâm lại im lặng không dám động đậy. Một đêm mất ngủ, Ly Tâm mở trừng mắt. nằm ở trong lòng cô Tề Mặc đến lúc gần sáng. Cô phát hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net